Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 694, kỳ nghỉ. Vừa mới bước ra đường hầm hư không, Phô Diện Nhi lai khí lạnh, nhất thời chính là để cho Ngưu lão gia tinh thần vì đó rung một cái. Tiện tay tiếp nhận một mảnh bông tuyết, cảm thụ bông tuyết ở lòng bàn tay nhiệt độ hạ, nhanh chóng bắt đầu hòa tan cảm giác. Ngưu lão gia không nhịn được thở dài nói: "Thật là lớn một trận tuyết a." Ở hiện đại vị diện Hiên Viên Lăng Hoàng Đế nơi đó, đem toàn bộ xám xanh khí chuyển hóa xong sau, Ngưu lão gia liền vội vội vàng vàng bắt đầu quay trở về nguyên thủy thời đại vị diện. Dù sao bây giờ hai bên tốc độ thời gian trôi qua đều đã biến thành như thế, ai biết dài như vậy một đoạn thời gian không có khôi đi, thủ hạ của hắn Nhạ Đại Đế quốc xảy ra điều gì tai vạ không có. Nhưng là bất kể Ngưu lão gia động tác là như thế nào nhanh chóng, khi hắn trở lại nguyên thủy thời đại vị diện lúc, nơi này thời tiết đã đến tuyết lớn đầy trời mùa đông. Một cái chớp mắt ấy, nguyên thủy thời đại nơi này vị diện liền là quá khứ rồi thời gian nửa năm. Khi nhìn đến này đầy trời hạ xuống bông tuyết, còn có chung quanh chất đống thật dày tuyết động sau, Ngưu lão gia tâm tình trở nên vui thích đứng lên. Dù là coi như hắn đã rời đi dài như vậy một đoạn thời gian, chưa có trở về nguyên thủy thời đại vị diện, Ngưu lão gia trong lòng vẫn là vô cùng rõ ràng. Dựa theo những thần nhân đó đi tiểu tính, ăn một cái nho nhỏ ám khuy sau khi, trong khoảng thời gian này, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho nửa giọt nước mưa hạ xuống. Mà để cho Ngưu lão gia tâm tình chi sở dĩ như vậy vui thích là, vốn là hắn đều cho là ngay cả năm nay trong ngày mùa đông tuyết rơi nhiều, hôm nay làm không tốt cũng sẽ không hạ xuống. Sự thật chứng minh, những thứ này thần nhân xác thực là có các loại kinh người thủ đoạn, nhiều dồn đến có thể ảnh hưởng phong vũ lôi điện mức độ. Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ là có thể ảnh hưởng, lại không có cách nào làm được tứ vô kỵ đạn thao túng. Nói thí dụ như Lạc Lôi Sơn Mạch Trung, mùa đông đang lúc đầy trời tuyết rơi nhiều, bọn họ cũng không thể hoàn toàn ngăn cản kỳ hạ xuống, đơn giản là để cho năm nay mùa đông tuyết rơi so với lui tới còn trẻ thượng một ít. Đáng tiếc là, có năm nay trong ngày mùa đông tuyết rơi nhiều, là có thể đại đại hóa giải Lạc Lôi Sơn Mạch tình hình hạn hán. Tại cái khác trong thời tiết, coi như là một chút vũ cũng không dưới, Ngưu lão gia thủ hạ hàng thổ sản môn vẫn có đủ xuống nước sử dụng, thỏa mãn hạ cuộc sống và sinh sản, cùng với tưới dùng thủy, hoàn toàn là vậy là đủ rồi. Ngay tại Ngưu lão gia ở gào thét trong gió rét, ngẩng đầu nhìn đầy trời lạc rơi tuyết lớn, trong miệng phát ra giống như lão nông dân một loại thật thà nụ cười lúc, sau lưng hắn, nhiều đội theo hắn đi hiện đại vị diện, tiến hành khổ tu thủ hạ tâm phúc chiến sĩ. Bọn họ cũng là từng cái một thông qua đường hầm hư không quay trở về đã cáo biệt đã nhiều ngày cố hương. Khi bọn hắn thấy chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, còn có ngày xưa không biết nguyền rủa quá nhiều lần giá rét khí trời thời điểm, nhất thời, tất cả mọi người đều bắt đầu lớn tiếng hoan hô. Cũng là rời đi lâu sau khi, bọn họ mới xem như biết, bất kể thế giới bên ngoài tốt bao nhiêu, cố hương tình huống có bao nhiêu tệ hại, nhưng là cố hương khối này sinh dưỡng bọn họ phương, là trong lòng bọn họ vĩnh kém xa dứt bỏ đồ vật. Hắc Thạch Thành, sang trọng hình thiên trong điện, mấy tháng không về Ngưu lão gia, đầu tiên là ở đại nha cùng nhị nha này hai đối với tỷ muội song sinh hầu hạ hạ, thoải mái phao một cái tắm nước nóng, bất quá chỉ là bởi vì tắm với đau nhanh hơn một chút, làm Ngưu lão gia thay thư thích không chút tạp chất quần áo lúc, đây đối với tướng mạo, vóc người cũng rất giống nhau tỷ muội song sinh, đã là cả người vô lực nằm ở to lớn đấm bóp trong bồn tắm, sợ là liên động động đầu ngón tay khí lực đều thiếu nợ phụng. Tiếp đó, Ngưu lão gia lại mỹ mỹ ăn một bữa, Tam nha ra sức chuẩn bị đi ra bữa tiệc lớn. Không biết là bởi vì Ngưu lão gia vừa mới âm dương điều hòa một phen, lúc này ý niệm trong lòng là trước đó chưa từng có thông suốt, hay là bởi vì Tam nha tay nghề và tập lần nguyên liệu nấu ăn Những thứ này hết sức để cho Ngưu lão gia hài lòng. Tóm lại, Tam Nha lấy được Ngưu lão gia vẻ mặt ôn hòa khen ngợi cùng miễn cưỡng. Quan trọng hơn là, đi ra ngoài có đoạn thời gian Ngưu lão gia lại vô tình hay cố ý quên mất kiểm tra Tam Nha bài tập chuyện này. Cái này làm cho Lạc Lôi đế quốc không quân bộ đội tư lệnh phó Tam Nha đại nhân rất là tùng một hớp lớn khí. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Ngưu lão gia thật sâu đại hít một hơi, trong lòng liền đầy bụng vô cùng đau buồn tâm tình, chậm rãi đẩy ra cửa phòng làm việc. Bởi vì ở Ngưu lão gia xem ra, đã thời gian dài như vậy không đã trở lại rồi. Có thể tưởng tượng được, chính mình lớn như vậy sang trọng trong phòng làm việc, những các loại đó đợi tự mình xử lý văn kiện, nhất định là chất đống như núi. Phỏng chừng đều đưa đáng thương chính mình, hoàn toàn cho chôn, sợ là ở sau này trong một đoạn thời gian rất dài. Hắn đáng thương này Ngưu lão gia, đều không thể không đợi trong phòng làm việc phấn đấu. Đẩy sau khi mở cửa phòng, nhìn trống trơn như giặt rửa, không có nửa điểm văn kiện chất chứa bàn làm việc. Ngưu lão gia trong lòng dâng lên phản ứng đầu tiên chính là, mẹ nó, chẳng lẽ là lão tử đi lộn chỗ? Sang trọng trong phòng làm việc, Khôi đem cả người cũng nằm vào mềm mại trên ghế salon. Chẳng qua là thời gian mấy tháng không thấy, hàng này lại là hiếm thấy gầy lên một vòng lớn. Hai mắt mắt trong vòng canh là có nồng đậm vành mắt đen, rất là có một phen thể xác và tinh thần tương đối mệt mỏi bộ dáng. Khi nhận được rồi Ngưu lão gia thông báo tới phòng làm việc nơi này báo cáo lúc làm việc, hàng này mới vừa vào cửa chính là ồn ào. Ngưu lão gia, ngài có thể cuối cùng là trở lại. Sau khi nói xong, hàng này cực kỳ không có tiền đồ lại là cặp mắt đỏ lên, rất có một chút lập tức phải khóc lên bộ dáng. Nhất thời, Ngưu lão gia trong lòng kinh hãi. Đây là muốn phát sinh loại nào đại sự, mới có thể để cho Khôi loại này thần kinh to lớn mặt hàng xuất hiện loại phản ứng này. Vì vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi đến, thế nào, thải có phải hay không là đối với ngươi ra làm lộ chấm ngoặc kép. Sau đó trong thời gian theo Khôi hàng này gần như khóc kể như thế giảng thuật, Ngưu lão gia cuối cùng biết Khôi hàng này không chịu được như vậy nguyên nhân. Còn nữa, tại hắn trong phòng làm việc tại sao là không có nửa điểm văn kiện bị tích đè xuống nguyên do. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì ngay từ lúc đầu năm, Ngưu lão gia liền hướng Khôi đã thông báo. Lại hơn nửa năm, Khôi cùng thủ hạ của hắn dân chính hệ thống liền cần đem chọn cái đế quốc thường ngày chính vụ toàn bộ gánh vác tới. Nói cách khác, nếu là không có cái gì liên quan tới Lạc Lôi đế quốc sống còn lớn như vậy chuyện, cũng không cần tới phiền toái hắn Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Ngưu lão gia nhẹ nhõm ném xuống một câu nói như vậy. Ở qua không bao lâu sau khi, chính hắn cứ như vậy quả quyết đem chuyện này quên mất một sạch sẽ. Sau đó, hắn lại vừa là một con trở lại hiện đại vị diện. Một đợi chính là thời gian dài như vậy. Cứ như vậy, coi như là hoàn toàn hố khổ Khôi hàng này rồi. Coi như là những thứ kia trai trai tiểu tể tử môn đã từng bước trưởng thành, có thể cung cấp không nhỏ trợ giúp, nhưng là một cái như vậy cự đại đế quốc, khổng lồ công việc hàng ngày, vẫn để cho Khôi xử lý tương đối cố hết sức, tăng giờ làm việc cái gì đã là chuyện thường. Nếu như chỉ như thế, cũng thì thôi, từ hạ nửa năm qua, hạn hán tình huống đã là càng phát ra nghiêm trọng đứng lên. Vì đạt được lương thu hoạch tốt, duy trì tốt các nơi nhà máy hầm mỏ sinh sản, vậy đơn giản để cho Khôi mệt mỏi một cái gần chết mới miễn cưỡng coi như là làm được. Để cho khắp mọi mặt thu được được mùa cùng phát triển. Hiểu rõ tình huống sau khi, Ngưu lão gia cảm thấy tương đối an ủi đứng lên. Bây giờ những người tâm phúc này thủ hạ hàng thổ sản môn cuối cùng là trưởng thành, đạt tới có thể một mình gánh vác một phương mức độ. Còn cái này trong quá trình trưởng thành, mặc dù cực khổ một chút như vậy, đây không phải là không có biện pháp sự tình sao? Đương nhiên, Ngưu lão gia biết tuyệt đối không thể như vậy biểu hiện ra. Đối với thủ hạ khích lệ cùng an ủi, những thứ này vẫn không thể thiếu. Đang trầm ngâm một cái biết thời gian sau, Ngưu lão gia vỗ Khôi bả vai, trong miệng bắt đầu nói đến: "Khôi, ngươi làm rất tốt, Ngưu lão gia ta đối với ngươi công việc biểu hiện đó là tương đối hài lòng. Bất quá nhân không phải là những thứ kia chở hàng thồ nồi máy, chung quy cần nghỉ ngơi một chút, cho nên ta quyết định cho ngươi một kỳ nghỉ, cho ngươi mang theo thải ra ngoài hảo hảo đi vòng vo một chút." "Thật?" Khôi kinh hô lên. Nghe được Ngưu lão gia lời nói sau, hắn thắt lưng không chua, đầu không đau, ngay cả đi đứng đều rất có khí lực, trên mặt mũi giống như hít thuốc lắc như thế tinh thần sáng láng. Ngưu lão gia khẳng định trả lời đứng lên, hơn nữa cực kỳ nhiệt tâm đưa ra chính mình đề nghị. "Dĩ nhiên, nghỉ ngơi cho khỏe sau mới có thể làm việc cho giỏi mà. Ta vừa mới trở về thời điểm, phát hiện xuyên Việt tràng nơi đó ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, tràn đầy một phen động lòng người cảnh tuyết, cho nên ngươi hoàn toàn có thể mang theo thải đi nơi đó vòng vo một chút mà. Bất quá nhất định phải nhớ kỹ, không thể ham chơi, chuyển lên mấy vòng sau phải trở về tới tiếp tục công việc." Lão tử đi chuyển cọng lông tuyến, xuyên Việt tràng nơi đó xuất ra phao đi tiểu thời gian đã đến. Mẹ nó, cái này cũng kêu nghỉ. Khôi ngoài miệng không nói, nhưng là tâm lý đã tại điên cuồng gào lên. Bất quá, cuối cùng hàng này hay lại là mang theo thải ở xuyên Việt tràng nơi đó chạy hết mấy vòng. Bởi vì bất kể nơi này là như thế nào gió rét gào thét, đều phải so với cái kia cái có ấm áp lò lửa. Nhưng là tràn đầy chất đống văn kiện phòng làm việc, thoải mái thượng quá nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.